Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau, gần như tất cả thế lực cao cấp nhất tiên giới đều tham dự vào, xu thế nội quyền đã hình thành, bọn họ cũng không có biện pháp. Kết quả cuối cùng chính là hời cho Vô Cực Thần Cung và Tinh Lan Thần Nữ. Theo quang mang truyền tống trận cự ly siêu xa càng ngày càng sáng, không gian cũng kịch liệt vặn vẹo, lộ ra một vòng xoáy vực sâu tối đen mà làm người ta sinh lòng sợ hãi. Ngay sau đó, một chiếc thuyền khổng lồ xuyên qua vòng xoáy thâm uyên, từ trong truyền tống trận chậm rãi đi ra. Đi không được bao xa, nó liền dừng lại trong hư không hải bị quang mang chiếu sáng như ban ngày. Không thể nghi ngờ, tốc độ của con thuyền khổng lồ này cũng không nhanh, cũng không thích hợp đi xa, chỉ dùng để đưa đò qua lại giữa hai cái truyền tống trận mà thôi. Theo nó chậm rãi dừng lại, khoang bụng mở ra, từng chiếc thuyền lớn nhỏ từ trong chen chúc mà ra, dưới sự chỉ huy thống nhất, chậm rãi lái về phía cảng khẩu. Nhìn thấy một màn này, các trận pháp sư tiên trận minh nghênh đón ở đây rốt cục thở phào nhẹ nhõm, phát ra thanh âm hoan hô. Tòa truyền tống trận này xuyên qua một vạn mấy ngàn đạo niên với khoảng cách cực xa, là truyền tống trận có khoảng cách xa nhất mà tiên trận minh xây dựng từ trước tới nay, độ khó khi thi công và hệ số nguy hiểm đều vượt xa truyền tống trận trong tiên giới trước kia. Thế nhưng, bọn họ chung quy lại vẫn thành công. Trong quá trình này, bọn họ giải quyết vô số cửa ải khó khăn kỹ thuật, những thứ này đều sẽ hóa thành lượng lớn điểm kinh nghiệm, để kỹ thuật truyền tống trận không gian của tiên trận minh nâng cao một bước. Thấy thế, trong thuyền chỉ huy thuyền khổng lồ, ba trận đạo chủ dẫn đầu chỉ huy đoàn đội, cũng lộ ra biểu tình vui sướng như chút được gánh nặng. Có thể hoàn thành công trình truyền tống trận vĩ đại như thế, bọn họ cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Thành tựu như thế, cũng đủ ghi vào sử sách tiên giới. Độ thuyền khổng lồ bị hao tổn như thế nào? Tam trận đạo chủ ân cần hỏi han. Khoảng cách không gian vượt qua càng xa, năng lượng hao phí của truyền tống trận cũng càng nhiều, đồng thời, áp lực do năng lượng khi truyền tống không gian tạo thành cũng càng lớn. Trước đó, hai chuyện tam trận đạo chủ sợ nhất, một trong số đó là độ thuyền khổng lồ không chịu nổi áp lực, sinh ra biến hình to lớn thậm chí là triệt để sụp đổ. Hạm trưởng đang dùng kỹ thuật tinh não kiểm tra đo lường thuyền tinh thần trả lời, bên ngoài có chút biến dạng, trạng thái long cốt hoàn hảo. Ước chừng phải một năm mới đến bảo vệ tu sửa, sau đó mới có thể truyền tống không gian tiếp theo. Được, được lắm, tam trận đạo chủ nở nụ cười. Kết quả này đã vượt qua dự kiến. Hạng mục này sở dĩ thuận lợi như vậy, gần trăm năm liền hoàn thành kế hoạch xây dựng định sẵn, không thoát khỏi liên quan đến kỹ thuật của toàn bộ Thánh Cộng Minh. Nhất là viện nghiên cứu Vương Thị kia, cung cấp rất nhiều kỹ thuật vượt xa sự mong đợi của tam trận đạo chủ, thậm chí còn giải quyết không ít vấn đề kỹ thuật đột phát. Mà tổng ty luyện khí Vương Thị kia cũng có biểu hiện kinh người trên phương diện tinh luyện kim luyện gia công, chất lượng sản xuất ra không những đáng tin cậy, tốc độ sản xuất càng khiến tam trận đạo chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Trừ cái đó ra, khốn cảnh lớn nhất còn trên phương diện cung ứng năng lượng cho truyền tống trận, hỗn độn linh thạch cung ứng cho tiên trận minh tuy rằng thành thục đáng tin cậy, nhưng dùng để cung cấp năng lượng truyền tống không gian vặn vẹo khoảng cách như thế, vẫn có vẻ hơi giật gấu vá vai. Cũng may tinh phỉ tộc nhân tinh cổ của viện nghiên cứu Vương Thị kia mang theo đoàn đội và tam trận đạo chủ phối hợp, một lần nữa ưu hóa trận pháp cung cấp năng lượng đồng thời sử dụng một bộ sáng thế thủy tinh thạch, thay thế hỗn độn linh thạch cung cấp cho nguyên thủy. Sáng thế thủy tinh không thể dùng để tu luyện, nhưng nó có năng lượng khổng lồ hơn, cũng ổn định hơn, sau khi tổ hợp thành đội ngũ, càng có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra năng lượng kinh người. Như vậy dưới sự hợp tác chung của các phương, mới khiến cho kỳ tích hóa thành hiện thực. Đương nhiên, những khốn cảnh và cơ mật trong nội bộ này, đối với tuyệt đại đa số người mà nói căn bản không thể nào biết được. Đối với những người cưỡi độ thuyền siêu cấp kia mà đến, bọn họ chỉ biết, tiên giới bọn họ ước mơ không gì sánh được, cũng vô cùng mong đợi, rốt cuộc đã tới. Dưới âm thanh nhắc nhở của hệ thống, từng chiếc đò lái vào bến cảng, cũng bắt đầu quá trình qua cửa. Kế tiếp, bọn họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở tiên giới. Bên trong Lộc Minh Uyển, Vương Thủ Chiết nghe xong Vương An Nghiệp báo cáo, liền gật đầu nói với tam trận đạo chủ, tam trận tiền bối. Tất cả đều nhờ ngài, phần ân tình này Vương Thị chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Tam trận đạo chủ cười ha ha nói, Thủ Chiết khách khí rồi, công trình này tuy là do ta chủ trì, nhưng kỳ thực phần lớn công việc đều do Vương Thị tự mình hoàn thành, bất luận là hiệu quả hay tốc độ, đều khiến cho ta mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng là cảm ngộ rất sâu. Lời này cũng không phải hoàn toàn khiêm tốn, trên thực tế cảm ngộ của hắn ở trong quá trình này hoàn toàn chính xác không giống bình thường, thậm chí còn ảnh hưởng đến lý niệm và tiến độ dung hợp ba trận hợp nhất của hắn. Hiệu suất của Vương Thị quá cao, bất kỳ nhiệm vụ nào đều có thể nhanh chóng dung nhập vào trong đó, đồng thời hóa hợp thành không cực nhanh hoàn thành. Có điều khiến cho ba trận đạo chủ cảm khái rất nhiều, vẫn là tốc độ phát triển của bọn họ thay đổi từng ngày. Bất quá trong thời gian trăm năm ngắn ngủi, đối phương rõ ràng vẫn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Đây gần như là chuyện không thể xảy ra trong tiên giới. Trăm năm, đối với cường giả mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đúng là thời gian rất nhiều đại lão chợp mắt. Tam trận đạo chủ đã quen với tiết tấu của tiên giới, cũng vẫn luôn cho rằng cái này là bình thường, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, phát triển lại có thể nhanh như vậy. Hắn nguyện ý xưng là tốc độ của vương thị, có đôi khi hắn cũng không nhịn được mà cảm khái, nếu như tiên giới cũng có tốc độ phát triển này, có phải ma tộc đã sớm không đáng để lo lắng nữa rồi hay không? Chỉ tiếc là tốc độ phát triển của tiên giới chậm lại, không phải cứ muốn tăng là có thể tăng lên được. Ít nhất ba trận của hắn không có bản lĩnh này. Vương Thủ Chiết cũng không khách sáo với tam trận đạo chủ, nói chuyện đơn giản vài câu rồi tạm thời kết thúc đề tài này, lập tức lấy ra một thanh nửa bước thần kiếm mới tinh, đưa cho Vương An Nghiệp ở bên cạnh. Đây là bán thần kiếm Nam Minh bệ hạ thay ngươi luyện chế, nó còn chưa sinh ra khí linh, vừa lúc thích hợp cho cơ vô trần tiền bối ký sinh. Thanh thần kiếm nửa bước này, chủ tài chủ yếu sử dụng chính là khối thần ngân lúc trước Vương An Nghiệp nhặt được, cũng là bởi vậy, trên thân kiếm thon dài của nó chảy xuôi ngân quang, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức cường đại khó nói nên lời, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Đa tạ Thái gia gia, Vương An Nghiệp vui mừng một trận, sư tôn đời đầu tiên của nhà mình, cuối cùng cũng có chỗ dung thân mới. Mà có thanh bán bộ thần kiếm này, uy lực chu tiên kiếm trận của hắn cũng sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó chu tiên kiếm trận vừa ra, những tu sĩ hỗn nguyên cảnh hoặc là đại thống lĩnh ma tộc bình thường kia, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Vương Thủ Chiết khoát khoát tay cười nói, tài liệu là chính ngươi nhặt của hời, luyện chế là Nam Minh bệ hạ vất vả luyện chế, ta chẳng qua là chuyển nó cho ngươi mà thôi. Nói thật, Vương Thủ Chiết cũng cực kỳ hâm mộ khí vận của An Nghiệp, tùy tùy tiện tiện đều có thể nhặt được bảo bối. Mà hắn còn phải vất vả khổ cực để sanh ra 13 phẩm thần dược hỗn độn kim liên. Bất quá, hiện tại theo huyết mạch của hắn tăng lên, đã có thể trong vòng 150 năm đề cao ra một gốc hỗn độn kim liên. Thần dược đẳng cấp này dù ở tiên giới cũng chỉ xuất hiện trong buổi đấu giá đỉnh cấp định kỳ, giá mỗi cây thường có thể mua được khoảng 2.500 hỗn linh. Vì vậy, Vương Thủ Chiết cũng coi như là giai cấp cao sản thu nhập cố định mười mấy viên hỗn linh trong một năm. Nhưng hiện tại thương thế của Nam Minh Tiên Đế dần tốt lên, lấy trình độ luyện đan của hắn cơ bản đã có thể ổn định một lò ra 4 viên tạo hóa thần đan. 4 viên tạo hóa thần đan hiển nhiên so với một gốc hỗn độn kim liên đáng giá hơn, Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không lựa chọn bán hỗn độn kim liên. Dù sao Nam Minh bệ hạ đại nghĩa, không chịu thu phí gia công. Thời gian sau đó, Vương Thủ Chiết cũng tương đối bận rộn, hắn không chỉ tiếp tục lên lớp cho các thần tử thần nữ, còn phải tiếp đãi một số đoàn đội đại lão đến từ Thánh Cộng Minh. Cũng may lần này Vương Thị đến không ít tộc nhân nòng cốt, phần lớn công việc đều do bọn họ tiếp nhận, sau khi bận rộn một lúc, cuộc sống của Vương Thủ Chiết rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thời gian một năm thoáng cái đã qua, sau một năm chỉnh tu và gia cố, thuyền lớn lại trở nên rực rỡ hẳn lên. Lần này, nó chở đầy hàng hóa và người mà Vương Thủ Chiết đã sớm chuẩn bị từ sớm, xuất phát từ Huyền Thiên Thành, đi về phía thế giới thần võ. Một ngày này, Như Bình phu nhân giống như thường ngày, mang theo điểm tâm nấu nướng tỉ mỉ, đung đưa ba lần tiến vào Lộc Minh Huyền. Hôm nay tâm trạng của nàng không tệ, học tập các học sinh gần nhất vô cùng dụng công, xem ra rất nhanh có thể thông qua khảo hạch của tiên sinh. Đến lúc đó, nhiệm vụ của nàng rốt cục có thể hoàn thành. Bất quá, nàng phải nghĩ biện pháp. Vừa có thể bảo trụ thần tử thần nữ, lại có thể đạt được mục đích của Chí Tôn Minh đại nhân. Về phần Vương Thủ Chiết dầu muối không ăn ghê tởm kia, thì chỉ cười hắc hắc. Nhưng mà, điều khiến nàng tuyệt đối không ngờ tới chính là, khi nàng đi vòng qua rừng trúc, đi vào đình nghỉ mát quen thuộc, lại phát hiện trong lương đình rõ ràng trống rỗng, bất luận là Vương Thủ Chiết hay là thần tử thần nữ, đều chẳng biết đi đâu. Như Bình phu nhân vội vàng bắt được một thị vệ thần cung hỏi, Thủ Chiết tiên sinh đi đâu rồi? Nghe nói mang theo các học sinh đi du lịch. Như Bình phu nhân vẻ mặt bối rối, lập tức nhịn không được kinh thanh hét ầm lên, du lịch. Bọn hắn đi du lịch vậy mà không cho ta biết, cái này đâu chỉ là không thông báo, quả thực là cố ý giấu giếm. Hơn 100 năm, nàng từ bỏ yêu thích làm trâu làm ngựa suốt 100 năm, thế mà lại bị vứt bỏ như vậy. Chương 104, Thủ Chiết hồi thần võ. Cùng một khoảng thời gian, thế giới thần võ, cơ địa số một bên bờ Vân Tiêu Thiên Hà, Vương Thị thay mặt gia chủ Vương Bảo Thánh đang chắp hai tay sau lưng. Quan sát Vân Tiêu Thiên Hà năng lượng dâng trào không ngừng, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì lại thư giãn, phảng phất như đang suy nghĩ về tương lai của gia tộc. Khác với bố cục rộng lớn của Thủ Chiết gia chủ, đại khai đại hợp, cũng không giống với chuyện của Tông An gia chủ nhất định phải khom người, ngay ngắn rõ ràng, Vương Bảo Thánh trước giờ luôn là một người theo chủ nghĩa làm phong nghiêm cẩn, trong mắt không thể xoa hạt cát lý tưởng. Theo gia tộc càng thêm khổng lồ cùng cường thịnh, không ít vấn đề cũng dần dần bại lộ ra. Tuy Vương Thị là tinh anh tài năng, người có lý tưởng có khát vọng cũng là chỗ nào cũng có, nhưng dựa lưng vào cây đại thụ che trời của gia tộc này, không có chí tiến thủ, người đần độn sống qua ngày cũng không ít. Thí dụ như nói, con trai ruột Vương Hữu Nhạc của hắn. Vừa nghĩ đến Vương Hữu Nhạc, Vương Bảo Thánh liền quay đầu lại, dùng ánh mắt ghét bỏ hung hăng chừng hắn ta một cái. Thúc thủ bó tay, chân lơ lửng ở phía sau hắn cách đó không xa, Vương Hữu Nhạc bị cha chừng mắt là không hiểu thấu, trong lòng vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ. Rõ ràng gần đây mình đã rất nỗ lực, nhưng cha vẫn nhìn hắn ngang dọc không vừa mắt. Vương Hữu Nhạc phẫn nộ chừng mắt nhìn nhi tử Vương Dần Hiên dáng vẻ công tử tuấn tú. Ánh mắt kia, dường như đang chất vấn, có phải gần đây tên chó chết nhà ngươi lại phạm sai lầm, làm ra ra mất hứng nên liên lụy đến hắn hay không? Vương Dần Hiên bị chừng mắt đến mặt đầy kinh ngạc, không nói gì lại có chút ủy khuất truyền âm cho cha, cha, ra ra mấy ngày hôm trước còn khích lệ con. Con đề nghị ngài vẫn là tìm thêm nguyên nhân từ trên người mình. Nói bậy, Vương Hữu Nhạc chừng mắt nhìn hắn, cũng truyền âm cho Huân Hồi, gần 100 năm nay, 7-8 phần tinh lực đều dồn hết vào việc chuẩn bị kiến thiết khu khai phá trấn trạch, để chế tạo công nghiệp, nông nghiệp tập hợp quần nghiệp. Cho nên, lão đầu tử không có lý do gì không hài lòng với ta. Ngược lại cái hệ thống rách nát kia của ngươi, có thể có thứ gì tốt hay không? Vương Hữu Nhạc vốn đã nằm ngửa từ lâu, cũng chuẩn bị mang theo vợ và con trai cùng nằm. Lại bởi vì từ nhỏ hắn đã chịu sự quản thúc của cha, chịu rất nhiều đau khổ, bởi vậy, hắn chưa bao giờ gây ra bất kỳ áp lực gì đối với con trai. Tiếc rằng tên nghịch tử này lại còn thức tỉnh cái hệ thống xúi dục cha mình, còn được trưởng bối trong nhà ủng hộ, kết quả người ta kích hắn làm cha, khiến cho Vương Hữu Nhạc đau khổ muốn chết. Cha, hệ thống nghịch tập của ta còn đang trưởng thành. Vừa nhắc tới điều này, khuôn mặt của thiếu tộc trưởng Vương Dần Hiên hiện lên vẻ lúng túng, nó giống như một mầm non trong tương lai, hai cha con chúng ta phải đoàn kết lại, kiên nhẫn giúp đỡ tưới nước cho nó. Đợi nó hoàn toàn trưởng thành, hai cha con chúng ta có thể nằm thắng. Ngay lần trước hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ cha, hệ thống nghịch tập thần bí ban thưởng cho hắn mấy viên đăng tiên đan, còn một bộ đan này như bức như thế nào, có thể nghịch thiên cải mệnh. Vương Dần Hiên bị tức giận thiếu chút nữa đi viện nghiên cứu tìm Ly Nguyệt lão tổ, trực tiếp thử gỡ bỏ cách thức hệ thống này. Trong quá trình Vương Dần Hiên trưởng thành, ban thưởng giúp cha nghịch tập hệ thống gần như không phát huy tác dụng gì quá lớn. Bây giờ tư chất cấp bậc tiên thiên thánh tử của hắn cùng với tu vi đã sớm đạt tới thần thông cảnh, hơn phân nửa đều là dựa vào thân phận người thừa kế hợp pháp thứ 8 của Vương Thị hắn đạt được một lượng lớn tài nguyên. So với hệ thống, thì hệ thống của gia tộc quả thực yếu ớt vô cùng. Nếu như nhất định phải nói có chỗ tốt gì, đại khái là những kỹ thuật độc quyền hệ thống xuất phẩm, linh cốc linh cầm chủng loại gì đó quả thật không tệ, sau khi gia tộc đăng ký kỹ thuật chuyên ích, hàng năm đều có thể mang đến cho hắn không ít tiền riêng. Những thứ này đều thành tiền tiêu vặt của hắn. Nằm cái gì, thắng cái gì, ngươi nói đi, nó lúc nào có thể ban thưởng thập tứ phẩm thần đan? Danh sách nhiệm vụ ban thưởng còn có thể có một loại thần trang hay không? Còn có con non thần thú đâu? Vương Hữu Nhạc liếc mắt nhìn con trai của mình, ta đường đường là tiên đế võ nhạc chuyển thế, vốn là một nhân sinh có thể nằm thắng, cần gì phải dính vào cái hệ thống rách nát này? Cha, ánh mắt chúng ta phải nhìn xa một chút, chỉ cần người cố gắng, phấn đấu không thôi, nhi tử của người nhất định sẽ mặc thần trang, cũng nhất định sẽ mang thần sủng. Vương Dần Hiên bắt đầu cho cha đánh máu gà, đến lúc đó ta có tiền đồ, cũng có thể tranh mặt mũi trước mặt lão tổ ra ra phải không? Lùi một vạn bước mà nói, cha con chúng ta liên thủ bồi dưỡng hệ thống chống đỡ cha nghịch tập, nhưng mà mệnh lệnh của lão tổ ra ra, nếu như ngài không hài lòng, có thể tìm lão nhân ra nói rõ lý lẽ. Vương Hữu Nhạc vừa định phản bác hai câu, lúc này, Vương Bảo Thánh lại tức giận chừng mắt liếc gã một cái, người cũng sắp 2000 tuổi rồi, không thể trưởng thành ổn trọng một chút sao? Lát nữa lão tổ ra ra trở về, nếu ngươi còn mất mặt, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Tất nhiên là hắn không vừa mắt với nhi tử. Nhớ năm đó, khi hắn còn là một tiểu hài tử mười mấy tuổi, cũng đã bắt đầu dốc sức phát triển ngưu đồ vì gia tộc, kết quả lại sinh ra cái đồ chơi như vậy. Vâng, thưa cha, Vương Hữu Nhạc vội vàng vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính đáp lại. Nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy chua xót, ta đường đường là Vũ Nhạc chuyển thế, cha của một đứa trẻ trêu tức cũng đã đủ đáng sợ rồi. Sao còn bày ra đứa trẻ suối quẩy như vậy? Vì sao vận mệnh của hắn lại thê thảm đến vậy? Đang nói, cự ly viễn siêu xa trước mặt tỏa ra đạo đạo quang mang kịch liệt, một vòng xoáy không gian cự đại chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Tiếng nói của đám người Vương Bảo Thánh im bặt mà dừng lại, lực chú ý lập tức bị truyền tống trận hấp dẫn tới. Toàn bộ căn cứ cũng nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Một lát sau, độ thuyền siêu lớn từ trong vòng xoáy không gian xuyên thẳng tới, chậm rãi đi về phía điểm neo đậu bên này. Mà lúc này, trên bong thuyền, một đám thần tử thần nữ đến từ tiên giới đang đứng ở bên cửa sổ mạn thuyền, chừng đôi mắt tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, thần niệm bàng bạc cũng theo đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Linh khí mỏng manh, vật chất trống trải, vẻ mặt của Quân Hạo thần tử thất vọng, ngữ khí cũng mang theo vài phần oán trách, ta còn tưởng rằng thế giới của Thủ Triết tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ đây. Kết quả, chỉ có nơi này. Hai thái tử vùi mình trên chiếc ghế mềm mềm nhũn, mái tóc dài màu vàng rối tung, thanh âm lười biếng thở dài, thật vất vả mới thi được thành tích không tệ, còn muốn giả bộ giải sầu, kết quả lại tới một nông thôn không thú vị như vậy. Ai, sớm biết như vậy còn không bằng ở lại Huyền Thiên Thành bồi các tỷ tỷ muội muội muội. Bây giờ bên cạnh hắn đã sớm không còn mỹ nữ như Vân đi theo, ăn uống ngủ nghỉ đều phải dựa vào chính mình, có cơ hội nghỉ, đương nhiên phải đi tìm các tỷ tỷ tâm sự nhân sinh. Hai người các ngươi chỉ có chút nhãn lực giới này, chỉ chút tiền đồ như vậy sao? Tinh Lan thần nữ ghét bỏ liếc bọn họ một cái, lập tức lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, thế giới này có thể thai nghén ra Thủ Triết tiên sinh, Lung Yên tỷ tỷ, còn có loại tuấn kiệt đương thời như An Nghiệp công tử và Ly Từ, nhất định là một địa phương thần kỳ nhân kiệt địa linh. Trong giọng nói của nàng mang theo vô hạn ước mơ cùng hưng phấn, hiển nhiên là tương đối chờ mong lần lữ hành này. Nghe vậy, Tố Hân thần nữ cùng một đám thần tử thần nữ cũng nhao nhao xen vào, từng người biểu đạt ý nghĩ bất đồng. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn họ cũng từ trong miệng Thủ Triết tiên sinh nghe được một số chuyện vụn vặt của thế giới thần võ và thánh cộng minh, cũng không phải là hoàn toàn mù tịt. Bất quá, có một chút nhận thức của mọi người giống nhau. Mật độ linh khí của phiến thế giới này so với tiên giới đúng là kém quá nhiều. Có điều suy nghĩ kỹ một chút, thật ra cũng không kỳ quái. Viễn cổ vũ trụ sơ khai, đại bộ phận năng lượng tiên thiên đều hội tụ ở một mảnh tiên giới kia, năng lượng vật chất của nó có trình độ dồi dào, tất nhiên không phải ngoại giới ở man hoang khác có thể so sánh. Mà ngay tại thời điểm các thần tử thần nữ đang nghị luận, bên trong độ thuyền siêu lớn, bên cạnh mạn thuyền trung hạ tầng. Những người lao công của tiên giới từ các thiên các giới dẫn triệu đến, sắp đi tới Thánh Cộng Minh, cũng đang thò đầu ra ngoài cửa sổ mạn thuyền. Ý đồ xuyên thấu qua một cửa sổ nho nhỏ nhìn trộm tương lai của mình. Bởi vì nhiều người, cửa sổ mạn tàu nhỏ, thế cho nên bên cửa sổ mạn tàu bên cạnh chen chúc nhau tụ tập một đống người, trở nên đặc biệt chật chội. Một người trẻ tuổi tướng mạo có chút thô kệch nhưng không đi chen lấn với bọn họ. Hắn đứng một mình ở phía sau, ánh mắt xa xa nhìn ô cửa sổ mạn thuyền không lớn kia, đáy mắt lộ vẻ phức tạp. Cũng không biết đã trải qua cái gì, trên gương mặt trẻ tuổi của hắn đã lộ ra vẻ tang thương. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng bình tĩnh lại, bên trong có vài phần chờ mong, nhưng lại tràn đầy mê mang, sợ hãi, thậm chí còn có vẻ không cam lòng nồng đậm. Hắn gọi là Âu Dương Giã Trùy, là một vị luyện khí sư chân tiên cảnh trẻ tuổi ưu tú đến từ thần liên hội, lại tương lai vô lượng. Mà sở dĩ hắn xuất hiện ở chỗ này, vậy thì nói đến rất dài dòng. Tên đầy đủ của thần liên hội là Thần Khí Liên Hợp Tạo Hội. Lúc đầu, đây chỉ là một tổ chức rời rạc do một số tán tu trong giới luyện khí tạo thành. Tôn chỉ là chia sẻ kỹ thuật và giao lưu với nhau, để có một ngày có thể rèn ra thần khí. Theo thời gian trôi qua, liên hợp rời rạc này cũng dần dần phát triển lên, ngoại trừ thành viên nguyên bản của thần liên hội thành viên, cũng thu nạp số lượng lớn trưởng lão ngoại bộ đến từ các thế lực lớn. Nói tóm lại, kết cấu của liên minh thần điện có chút tương tự với liên minh tiên trận, nhưng bọn họ phụ trách rèn đúc trang bị đại tông luyện khí, thuyền độ kiến tạo, thiết bị quân võ. Đặc biệt là khi một thế lực nào đó của tiên giới tác chiến với ma tộc, thường thường sẽ thuê thần liên hội phụ trách một bộ phận trang bị hậu kỳ, bù đắp cho khuyết điểm sản năng lượng của bản thân. Đương nhiên, địa vị của thần liên này sẽ thấp hơn một bậc so với tiên trận minh. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo bọn họ không có một vị bán tiên đế nghịch thiên như tam trận đạo chủ này làm chỗ dựa cho bọn họ. Tổng thể mà nói, đây là một tổ chức có công năng không tệ với tôn chỉ. Nhưng mà nơi có người thì sẽ có tranh đấu. Hỗn Nguyên trưởng lão của Âu Dương Giã Trùy bởi vì một lần ngoài ý muốn, không cẩn thận đắc tội với một vị trưởng lão ngoại bộ đến từ Nam Minh Thần Điện, khắp nơi trong thần quan hội đều bị xa lánh. Mà Âu Dương Giã Trùy ngay thẳng càng là bởi vì một hồi tai họa, bị cao tầng thần liên hội trừng phạt, bị quy tắc ngầm phong ấn. Dưới tình huống bình thường, lấy trình độ luyện khí của Âu Dương Giã Trùy, muốn tìm công việc là không khó, cho dù không có đoàn đội cố định, tiếp nhận một ít công việc cũng có thể nuôi sống chính mình. Nhưng phong sát thần hội không phải chuyện đùa, chỉ cần này phong sát một ngày không hủy bỏ, hắn ở bên trong lực ảnh hưởng của thần liên hội liền căn bản tìm không được công tác. Sư phụ và mấy người sư tổ vì che chở cho mình, vốn dĩ tình huống bị xa lánh đã rét vì tuyết lại càng lạnh. Sau khi hắn chờ đợi một lúc, cũng không dám tiếp tục ở lại trong đoàn luyện khí của bọn họ, chỉ có thể tự mình nghĩ cách tìm việc làm. Sau mấy lần tìm việc xây dựng vách tường, Âu Dương Giã Trùy vốn tiền đồ vô lượng, cả người đều trở nên uể oải suy sút, người cũng tang thương không ít. Loại tình huống này, vẫn kéo dài cho đến khi hắn bị Hỗn Nguyên lão tổ Vương An Thịnh của Thiên Long Vương thì tìm tới cửa mời chào. Âu Dương lão đệ, nếu đã đến rồi thì cứ đến đi, ta tin tưởng An Thịnh tiền bối sẽ không lừa gạt chúng ta, ở chỗ này ngươi nhất định sẽ có đất dụng võ. Chú ý tới thần sắc của Âu Dương Giã Trùy, nỗi lòng của một vị luyện khí sư chân tiên cảnh trung niên bên cạnh phức tạp, nhịn không được an ủi một câu. Ai, Âu Dương Giã Trùy thở dài, mặc dù ta tin tưởng tiền bối An Thịnh cảnh Hỗn Nguyên, nhưng nồng độ linh khí của phiến thế giới này cũng quá thấp, ta thật sự không cách nào tưởng tượng sản nghiệp nơi đây sẽ cần nhiều lao công như vậy. Lúc trước ta đã nghe ngóng qua, một thuyền này của chúng ta, các ngành các nghề tu sĩ cộng lại ước chừng 10 vạn người. Đây chính là 10 vạn người đó. Không sai, lần này Vương Thủ Chiết trở về thế giới thần võ, không những mang về tài liệu luyện khí mà hắn đã mua trong vòng 100 mấy chục năm nay, gia sản linh dược, hàng hóa lớn thành phẩm bảo vật, còn mang về rất nhiều công nhân thất nghiệp. Lúc trước Vương Thủ Chiết lần đầu tiên khảo sát thị trường Huyền Thiên Thành liền phát hiện bên cạnh thị trường có vô số người dơ biển xin làm việc. Về sau hắn hơi hiểu rõ tình huống một chút, liền biết các chức nghiệp ở tiên giới nội quyển phi thường nghiêm trọng, các ngành các nghề đều tồn tại số lượng lớn nhân viên dư thừa. Những nhân viên này đối với Vương Thủ Chiết mà nói đều là bảo bối, chuyến này trở về, đương nhiên hắn đã sớm phái người âm thầm mời chào lượng lớn lao công. Người phụ trách tuyển dụng giúp Vương Thủ Chiết chính là Hỗn Nguyên lão tổ Vương An Thịnh của Thiên Long Vương thị. Trong mắt tu sĩ bình thường, thân phận và sức tin phục của lão tổ Hỗn Nguyên cảnh Vương An Thịnh này còn tốt hơn Vương Thủ Chiết nhiều. Âm thanh thở dài của Âu Dương Giã Trùy không nhỏ, đám lao công chung quanh tụ lại tất nhiên nghe được. Trong lúc nhất thời, không ít người đều không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Bọn họ lo lắng nơi này không tốt đẹp như An Thịnh lão tổ đã nói, đã hứa hẹn đãi ngộ cũng chỉ là một âm mưu. Nhưng bây giờ người của bọn họ đều đã đến, mọi chuyện đã thành sự thật, cho dù bọn họ muốn rời khỏi cũng không thể trở lại tiên giới được. Ngay tại thời điểm nội tâm bọn họ lo sợ bất an, cả đám đều sợ đứt ngang lưng, siêu cấp độ thuyền cực lớn rốt cuộc ngừng lại. Những lao công chạy ra xem tình huống này, cũng đều bị yêu cầu một lần nữa trở lại bên trong độ thuyền của mình. Rất nhanh, tất cả mọi người trở về vị trí, nắp khoang siêu lớn mở ra, từng chiếc đò ngang từ trong khoang thuyền của nó bay vút ra, bay vút về phía các cảng khẩu của căn cứ địa. Chẳng qua chỉ trong chốc lát, những chiếc thuyền này có thể nói là nhỏ bé thông thường, đều bỏ neo ở vị trí cảng dự định. Đò ngang của Âu Dương Giã Trùy cũng giống như vậy, độ thuyền dừng lại, cửa khoang chợt mở ra, nhưng mà, cửa khoang vừa mở, hắn liền bị tràng cảnh bên ngoài dọa cho nhảy dựng. Khá lắm, bến tàu to như vậy, đầu người người đông nghịt, một mảnh đen nghịt, vô số ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm vào công nhân tiên giới trong thuyền của bọn họ. Ánh mắt kia, sống giống như từng con sói đói, nhìn thấy mà da đầu tê dại, trong lòng phát hoảng. Đám lao công trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng. Trong đám người liền truyền đến một tiếng thét to hùng hồn. Đều lui về phía sau cho ta là Vương Phú Long bối chức phú của gia tộc, đại diện cho việc Vương thị luyện khí tổng ty tuyển người. Chúng ta có quyền ưu tiên chọn lựa, ta nhổ vào, một tên đời chữ giàu cũng dám phát ngôn bừa bãi sao. Ta là Ninh đời chữ lót Vương Ninh Cương, tổng giám đốc Ninh Cương rèn. Hiện tại bắt đầu nhận người, đãi ngộ từ ưu, ai đến cũng không từ chối. Những trưởng bối bối phận cao như các ngươi, sao có thể ức hiếp tiểu bối chứ? Ta tên Vương Yến Hoàng, vừa mới sáng lập Hoàng Đức Tinh Mật, hiện tại tuyển nhận lượng lớn nhân tài. Có thể xem xét mà nhượng cổ phần. Vương thị xưa nay luôn cổ vũ thế hệ trẻ tạo nghiệp, rất nhiều người trẻ ưu tú nếu bản thân đủ ưu tú, lại có hạng mục và kế hoạch đặc biệt, tự nhiên có thể thu được một lượng lớn tài nguyên nhất định từ trong gia tộc. Đương nhiên, nội quyển là không tránh khỏi, cuối cùng có thể sống sót đều là người nổi bật. Mấy năm nay phá diệt khu vực mở ra, cả Thánh Cộng Minh đều nghênh đón một đợt phát triển lớn. Các ngành nghề đều thiếu người, những công ty mới của bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này mọi người đã sớm nghe nói Thủ Chiết lão tổ ra lừa gạt từ tiên giới, không, chiêu dụ một nhóm lớn lao công ưu tú trở về, đang thiếu người bọn họ tự nhiên giống như phát điên đến cướp đoạt. Âu Dương Giã Trùy bối rối, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như thế này. Là nhân tài chân tiên cảnh có số lượng không nhiều trong đám lao công, Âu Dương Giã Trùy trong thời gian ngắn ngủi nửa khắc đã gặp được mấy chục đợt người thay nhau tranh đoạt. Mỗi một đợt người hứa hẹn điều kiện đều vô cùng hậu đãi khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu ở tiên giới, bất cứ công xưởng luyện khí nào cũng sẵn sàng mời hắn sẽ lập tức nịnh nọt gật đầu đồng ý. Nhưng mà giờ khắc này, nhìn những người phụ trách giống như sói đói vồ mồi kia, hắn lại chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong lòng hỗn loạn, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Tránh ra, hết thảy tránh ra. Phía sau đám người, đích mạch Vương Côi Linh của Vương thị cũng đang liều mạng chen lấn về phía trước. Vừa chen chúc vừa lên tiếng hét lớn, bổn đại tiểu thư giá lâm, ai dám giành với ta. Nàng ta chính là trưởng nữ của bí thư trưởng Vương Phú Quý của Thánh Cộng Minh, một trong trưởng nữ của Vương Thị. Gần đây nàng cũng lưu trào tạo nghiệp, chuẩn bị làm lớn một phen, tự nhiên muốn cướp nhân tài ưu tú. Đáng tiếc, tuy rằng nàng lớn tiếng ồn ào, nhưng chung quanh căn bản không có ai để ý đến nàng. Mọi người đều dựa vào bản lĩnh, cho dù Nguyên Linh công chúa Vương Cô Linh ngươi, cũng không có khả năng chỉ dựa vào thân phận để áp chế bọn họ. Hơn nữa, đây còn có rất nhiều trưởng bối Vương Cô Linh ở đây, ai sẽ đáp lại nàng kêu gào chứ? Vân Hạc, người mau nghĩ cách đi. Vương Cô Linh bị dồn đến phía sau tức giận đến dậm chân liên tục, lần này chúng ta sáng tạo có thể thành công hay không, có thể ăn ngon uống sướng hay không, toàn bộ xem có thể cướp được người hay không. Vân Hạc công tử gần đây luôn luôn lăn lộn cùng Vương Hãn, vẻ mặt khó xử, đại tiểu thư, nếu không, ta truyền tống đi qua cướp người đi. Người có thể bỏ đi không? Vương Cô Linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ai dám phá hư quy tắc, nhất định sẽ bị thoá mạ, bổn tiểu thư cũng không muốn bị treo trong vòng bằng hữu. Đột nhiên, Vân Hạc công tử sinh lòng một kế trong khó xử, lúc này cao giọng hô, tại hạ Vân Hạc thần tử của Nam Minh thần điện, chúng ta Nguyên Linh trọng công có chí chi sĩ cùng sáng tạo vĩ nghiệp, đãi ngộ từ ưu đãi, người báo danh đến. Nam Minh thần điện, Vân Hạc thần tử, đám lao công đến từ tiên giới nhất thời chấn động, lập tức con mắt từng người từ từ sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía Vương Hãn Linh cùng Vân Hạc thần tử cũng trở nên nóng bỏng. Không có biện pháp, Nam Minh thần điện ở tiên giới uy phong cỡ nào, ai chưa từng nghe nói qua. Mà sản nghiệp luyện đan của Nam Minh thần điện, sản nghiệp luyện khí, cũng nằm ở trên đỉnh tháp đồng nghiệp kim tự tháp, danh dự tự nhiên không cần phải nói. Mà Vân Hạc thần tử là một trong hai vị thần tử thế hệ này của Nam Minh thần điện, danh tiếng cũng không nhỏ. Rất nhanh, đã có không ít lao công năng không tầm thường bắt đầu hưởng ứng. Mà cùng lúc đó, bên kia, đám thần tử thần nữ đang đi theo phía sau Vương Thủ Chiết rời khỏi độ thuyền, hội hợp với đám người Vương Bảo Thánh thình lình nghe thấy tiếng quát to này của Vân Hạc thần tử, thần sắc đều ngẩn ra. Vân Hạc, trong lúc nhất thời, bọn họ nhao nhao ném ánh mắt kinh ngạc về nơi phát ra âm thanh. Tiểu tử Vân Hạc kia, thế mà lại ở chỗ này. Còn Nguyên Linh trọng công là cái quỷ gì? Một đám thần tử thần nữ đều có chút mơ hồ, chỉ có biết được chút ít nội tình. Tinh Lan thần nữ ánh mắt phun trào, hơi có chút ngoài ý muốn. Tên Vân Hạc kia, vậy mà lăn lộn được phong sinh thủy khởi ở Vương Thị. Xem bộ dạng này, hắn đã trở thành hình dạng của Vương Thị. Chương 105, thăng cấp kim thiềm thánh đồ. Huyết mạch vợ chồng lột xác, nhưng vị Vân Hạc công tử kia cũng không đắc ý quá lâu. Chỗ này của hắn vừa mới ký xuống mấy nhân tài chất lượng cao, một đám các cô nương hoặc thiên kiều bá mị, hoặc tư thế hiên ngang không biết từ chỗ nào xông ra, trong chớp mắt vây quanh hắn. Vân Hạc công tử, hóa ra ngài nổi tiếng như vậy ở tiên giới sao? Công tử xin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn theo, những cô nương này đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn. Được các nàng thổi phồng từng tiếng, Vân Hạc công tử bất chi bất giác cũng có chút lâng lâng, trên mặt cũng lộ ra biểu tình có chút đắc ý. Những tộc nữ có năng lực tạo nghiệp bên ngoài này nguyên một đám đều là nhân tài đứng đầu, ngày thường đều là dáng vẻ nữ tổng tài cao cao tại thượng. Đối với Vân Hạc cũng là hờ hứng. Hiện tại, các ngươi biết sự lợi hại của Vân Hạc công tử không? Nhưng mà ngay trong lúc hắn hoảng hốt, những đồng bạn hợp tác của tộc nữ Vương Thị kia đã lặng lẽ hấp dẫn những nhân tài bị Vân Hạc công tử tới, còn chưa kịp ký hiệp ước, nhiệt tình kéo đến trong góc, dùng một phần khế ước hậu đãi đem bọn họ kéo đi. Vương Côi Linh chú ý tới cảnh tượng này, nhất thời tức giận đến mức dậm chân. Tên Vân Hạc này, cũng quá không chịu nổi khảo nghiệm rồi. Đám người Quân Hạo thần tử vốn còn muốn nói chuyện với Vân Hạc, chú ý tới một màn này cũng là hai mặt nhìn nhau. Vân Hạc xem ra hình như bề bộn nhiều việc, không phải là đừng quấy rầy hắn đi. Cũng đúng lúc này, xa xa có một đạo phù quang cấp tốc bay tới, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người tập trung nhìn lại, lại phát hiện đó lại là một cỗ nhân hình khôi lỗi to lớn vô cùng, hình thể giống như man vương chân thân. Nó lôi kéo một ngọn lửa thật dài xẹt qua hư không, như thiểm điện bay vút đến trước mặt mọi người. Sau đó một cái diều khẩn cấp treo lơ lửng, xoẹt một tiếng liền dừng lại. Căn cứ xoay tròn xạ đăng quang mang chiếu xạ đăng xuống, nó hoàn toàn do bộ phận kim loại cấu thành thân thể khổng lồ cũng theo đó hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là một khôi lỗi sắt thép vô cùng lớn, thân thể kim loại rất giàu có kia tràn ngập kết cấu thân thể lực bạo phát, khí tức bá đạo lẫm liệt, không một chỗ nào không hiển lộ ra bản thân cường đại, cảm giác áp bách cùng uy hiếp mang lại cho người ta, thậm chí so với hung thú hư không 15 giai trong hư không biển hư không còn nguy hiểm hơn. Đây là, Vương Thủ Chiết hơi nhướng mày, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn đã gặp rất nhiều khôi lỗi, nhưng loại hình khôi lỗi này. Được rồi, Vương Thủ Chiết thừa nhận hắn đã gặp qua, nhưng mà lại nằm trong tác phẩm khoa học viễn tưởng ở kiếp trước. Đúng vậy, Đây là một bộ cơ giáp đẹp đẽ, cao hơn 30 trượng, bộ dáng cực kỳ phong độ, phía trên còn phun ra luyện khí tổng ty Ninh Hy chế tạo và các xưởng sản xuất khác nghiên cứu phát minh. Ngay khi Vương Thủ Chiết quan sát cơ giáp này, khoang khoang ở ngực cơ giáp cũng mở ra theo, Vương Ninh Hy mặc hộ giáp bó sát người từ bên trong bay ra, sau khi hạ xuống đất cung kính hành lễ với Vương Thủ Chiết, lão tổ ra ra. Người đây là, Vương Thủ Chiết đánh giá cơ giáp này, trong lòng cũng có vài phần tò mò. Cơ giáp A Vương Ninh Hy một bộ dáng đương nhiên, nhớ kỹ hồi nhỏ ngài từng kể với ta câu chuyện về cơ giáp, còn nói đây là lãng mạn của nam nhân. Ta đã nói qua chưa? Vương Thủ Chiết có chút không nhớ rõ. Dù sao câu chuyện hắn kể quá nhiều, rất nhiều thời điểm nhất thời xúc cảnh sinh tình, còn có thể tạm thời cải biên câu chuyện, thế cho nên một câu chuyện thường thường có thể diễn sinh ra rất nhiều phiên bản khác nhau. Nếu như mình thật sự nói qua, hơn phần nửa là trong lúc mình ở trong Vương Ninh Hy không thể tu luyện phế vật, vì cổ vũ hắn, nói chút thủ đoạn không cần tu luyện cũng có thể trở nên mạnh mẽ, ví dụ như cơ giáp. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự làm ra gia hỏa này. Không thể không nói, cơ giáp này thật sự có mị lực đặc biệt. Nhìn thấy đại gia hỏa này, chúng thần nữ đều có chút đi không nổi, cả đám tự động vây Vương Ninh Hy vào giữa, hưng phấn hỏi về chuyện bộ cơ giáp này. Đương nhiên ở tiên giới cũng có khôi lỗi, thậm chí số lượng còn không ít, một số khôi lỗi đỉnh cấp nhất có chiến lực bước thẳng tới trần nhà hỗn nguyên cảnh. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy khôi lỗi cỡ lớn do người điều khiển ở trong đó. Cái này gọi là cơ giáp, tổng hợp chiến lực, đại khái bằng 16 cấp hư không thú. Vương Ninh Hy biết những thứ này đều là thần tử thần nữ của tiên giới, cố ý tạo mối quan hệ tốt với bọn họ, tự nhiên biết gì nói nấy, nói không hết, loại cơ giáp này khác với tinh cổ tộc chiến giáp, loại sau có nhu cầu khá lớn đối với tinh thần lực, hơn nữa phương hướng cũng hơi thiên về phòng ngự. Mà cơ giáp mà nói, yêu cầu đối với người điều khiển tu vi của nó giảm mạnh, hơn nữa lực công kích cũng mạnh hơn nhiều, phương thức công kích càng thêm linh hoạt. Dựa vào cái máy mô hình này, chỉ cần một tu sĩ chân tiên cảnh bình thường, sau khi trải qua huấn luyện nghiêm khắc, phối hợp tinh não liền có thể thuận lợi điều khiển cơ giáp này. Bất quá, nó dù sao cũng là khôi lỗi, không có chân nhân linh hoạt, ý thức chiến đấu của người điều khiển cũng không đến 16 cấp, nếu luận đơn đả độc đấu, rất khó so với tu sĩ có kinh nghiệm cùng cấp. Bất quá, nếu là ở trên chiến trường cỡ lớn, phối hợp với vũ khí càng thích hợp với nó, uy lực và năng lực vận tải của nó ngược lại vượt qua tu sĩ cùng cấp một bậc. Vương Ninh Hy vô cùng hưng phấn cùng mọi người phổ cập ưu khuyết điểm của đại gia hỏa này. Kỳ thật, hắn đã sớm làm hạng mục cơ giáp, chỉ là hạn chế ở phương diện năng lượng, thành quả trước hạng mục này cực kỳ vô bổ. Nhưng sau khi Vương Thị lấy được tinh nguyên chi tâm, năng lượng cũng đã không còn là vấn đề nữa, hắn lại tham khảo hệ thống trận pháp công năng của tiên trận minh, nghiên cứu ra một hệ thống động lực hoàn toàn mới, lúc này mới khiến cho hạng mục cơ giáp có tiến triển đột phá. Hảo gia hỏa, thần nữ Tố Hân đến từ Tử Vi Thần Cung nghe mà hai mắt tỏa sáng, chân tiên cảnh có thể đánh ra chiến lực đại la cảnh trung hậu kỳ trên chiến trường. Nếu như hàng loạt mà nói, vậy chẳng phải chúng ta có thể đánh ma tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Tại tiên giới loại địa phương chân tiên đi đầy đất kia, loại cơ giáp này chẳng phải là so với thần khí tác dụng còn lớn hơn. Những thần tử thần nữ còn lại, cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng phấn chấn, trong đôi mắt nổi lên quang mang khác thường. Quân Hạo thần tử còn lôi kéo Vương Ninh Hy bắt đầu hỏi giá, Ninh Kham lão đệ, cơ giáp này bao nhiêu tiền? Hạo Thiên thần điện chúng ta phải mua 10000. Vương Ninh Hy vừa cười vừa nói, trước mắt máy nguyên hình vẫn rất đắt. Nhưng, chờ kỹ thuật của chúng ta ổn định lại, sau khi hình thành công nghệ sản xuất tiêu chuẩn, giá quy định có thể giảm đến 350 linh thạch hỗn độn. Chúng ta kiếm chút phí vất vả, sẽ thu ngài 400 linh thạch hỗn độn. Tất nhiên là Vương Ninh Hy nói bậy, tuy tài liệu cơ giáp sử dụng quả thật cực kỳ cao cấp, công nghệ cũng vô cùng phức tạp, nhưng một khi sản xuất hàng loạt, chi phí tuyệt đối thấp hơn 200 hỗn độn linh thạch. Nếu như là số lượng sản xuất siêu lớn, chi phí này còn phải giảm xuống trên phạm vi lớn. Hắn sở dĩ không có ra giá trên trời cao, chủ yếu vẫn là cái cơ giáp này tại sử dụng phí quả thực chính là hố trời, chi phí có thể tiêu hao cùng hậu kỳ giữ gìn chỉ là con số thiên văn. 400 hỗn linh một đài, Quân Hạo thần tử suýt nữa phun ra một ngụm máu, tay nắm tay Vương Ninh Hy cũng không tự chủ được buông ra. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, thứ đồ chơi này cũng quá đắt. Kiến thức của mình vẫn còn quá nông cạn, lại vừa mở miệng liền muốn 10000 đài. Hồi tưởng lại cử động vừa rồi của mình, hắn liền cảm thấy hết sức xấu hổ, không có mặt mũi gặp người rồi. Mà các thần tử thần nữ của các thế lực còn lại nghe được giá tiền này, cũng đều giống như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt không còn hưng phấn. Thứ này tốt thì tốt, nhưng cũng quá đắt. Hơn nữa, nếu như thứ này không thể hình thành quy mô, chỉ liệt kê 18 bộ thì không có sức chiến đấu để tăng lên. Dù sao nhà ai cũng không thiếu 18 đại la cảnh trung hậu kỳ. Thứ này giá cả không cao. Thần nữ Tố Thính nói với vẻ tiếc rẻ, ở tiên giới chúng ta, một bộ thánh đồ cũng chỉ có khoảng 100 linh thạch hỗn độn, dù bồi dưỡng một đại la kim tiên cũng không tốn đến 400 linh thạch. Cũng không thể nói như vậy. Vương Ninh Hy vẻ mặt nghiêm túc phản bác, bồi dưỡng một tu sĩ chân tiên cảnh bình thường, trung bình cũng phải hơn 3.000 năm, mà đại la cảnh lại bình quân khoảng 8.000 năm, tài nguyên hao phí trong đó càng là một trời một vực. Nếu như có thể cấp cho toàn bộ tu sĩ chân tiên cảnh của tông môn, toàn bộ đều mặc cơ giáp, trong thời gian ngắn có thể làm cho sức chiến đấu của tông môn tăng lên một mảng lớn. Khi cùng ma tộc hội chiến, có thể thu hoạch được ưu thế thật lớn. Mà một khi thu được ưu thế thật lớn ở chiến trường, đến lúc đó phản công ma tộc thu hoạch địa bàn, chiến lợi phẩm, cùng với từ đó mà dẫn đến ưu thế sinh tồn, há hỗn độn linh thạch nho nhỏ có thể cân nhắc. Minh Huy lắc đầu một cách bất đắc dĩ, người nói rất có lý, nhưng nhà ai có thể lập tức lấy ra mấy trăm vạn hỗn độn linh thạch chứ? Hà tất phải phiền phức như vậy chứ? Vương Ninh vênh mặt cười sang sảng nói, tổng ty luyện khí Vương thị chúng ta có thể tiếp nhận nghiệp vụ vay mượn thế chấp, chỉ cần các người nguyện ý đem cửu phẩm đạo mạch, thập phẩm thần mạch, đạo thư, quặng mạch, thậm chí là tài sản cố định như thế chấp, chúng ta nguyện ý ưu tiên cung ứng cơ giáp, đương nhiên, hơn vạn đài đó là vô cùng vô nghĩa, chờ sau khi kỹ thuật sản xuất thành thục, mấy trăm ngàn đài vẫn có thể. Chúng thần tử thần nữ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Gia hỏa này điên rồi sao, vậy mà xúi dục bọn họ thế chấp tài sản tông môn. Chỉ có Tinh Lan thần nữ được xưng là thần nữ phá của, ánh mắt lập tức sáng ngời, chủ ý này không tệ, không biết bản thể vô cực thần cung chúng ta có thể thế chấp không? Sau khi trải qua ước định sản nghiệp có giá trị, đều có thể cầm cố. Vương Ninh Hy vẻ mặt ôn hòa đáp lại, tốt, mấy ngày nữa ta tìm ngươi trò chuyện một chút. Trong đôi mắt Tinh Lan thần nữ nổi lên vẻ điên cuồng khó có thể dùng lời nói. Nàng biết vô cực thần cung và Chí Tôn Minh sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh chiến tranh, hơn nữa ngày hôm nay hơn phân nửa sẽ không quá muộn. Chỉ cần có thể gia tăng phần thắng, có thể đoạt lại địa bàn thuộc về vô cực thần cung, coi như thế chấp Huyền Thiên Thành ra ngoài, thế chấp vô cực thần cung thì như thế nào? Dù sao nếu thua, cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Trái lại, chỉ cần thắng, vậy thì cái gì cũng có. Nghe vậy, tất cả thần tử thần nữ nhất thời đều nhìn về phía Tinh Lan thần nữ, ánh mắt tựa như đang nhìn một kẻ điên. Một thời gian lâu không thấy nàng nổi điên, đều cho là bệnh của nàng tốt rồi. Ai ngờ, nàng lại bệnh nặng hơn nữa. Bất quá, trên thực tế, các thần tử thần nữ của các thế lực còn lại cho dù muốn cùng nàng nổi điên cũng không được. Bọn họ không có quyền lực có thể tùy tiện phá sản như Tinh Lan thần nữ. Cho dù có quyền bính cũng không được. Dám cầm cố thần cung thần điện nhà mình, đoán chừng các lão tổ tông đều có thể từ trong quan tài bỏ ra đuổi theo đánh sau lưng bọn họ. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết thấy Ninh Kham lại bắt đầu thuật lừa gạt lớn, không nhịn được ho khan cắt ngang bọn họ. Ninh Kham, người dẫn người nhận nguyên vật liệu vận chuyển về, ta và bọn Bảo Thánh về chủ trạch trước. Vâng, lão tổ ra ra. Vương Ninh Hy cũng lập tức thu hồi biểu tình của buôn vũ khí, tâm tình phấn khởi nói lên công việc lần này, ta đã xem danh sách tài nguyên rồi. Lão tổ ra ra ngài chuẩn bị tài nguyên, thật đúng là một lượng lớn quản lý no đủ, giải quyết việc khẩn cấp của tổng ty luyện khí chúng ta. Theo quá trình xây dựng truyền tống trận ở cự ly xa, tuy rằng hai bên không thể lui tới quá nhiều, nhưng tin tức cũng đã có thể trao đổi, bởi vậy, Vương thị cũng đã sớm chuẩn bị tiếp nhận nhân tài và vật tư. Tiên giới thật không hổ là một thế giới có năng lượng và vật chất cực kỳ phong phú. Đây cũng không phải là công lao của ta. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, trong đó Tinh Lan Điện Hạ giúp không ít chuyện, còn nữa, Thiên Long Vương thị của Đồng Tông chúng ta cũng có đại lực. Lời này không có tật xấu, trong quá trình này, Vương Thủ Chiết hắn cũng chỉ động miệng động, bỏ ra chút tiền mà thôi. Tiền mà hắn kiếm được ở tiên giới, toàn bộ đều bị hắn tiêu hết rồi. Tinh Lan thần nữ vội vàng khiêm tốn, Thủ Chiết công tử mới là ân nhân của vô cực thần cung chúng ta, Tinh Lan chỉ là một chút sức mọn. Nàng cũng là cho đến gần đây, mới biết được vì sao Thủ Chiết công tử vẫn luôn ủy thác nàng thu mua các loại nguyên liệu không giới hạn. Nguyên lai, nguyên vật liệu giữa tiên giới cùng thánh vực, ở trên giá cả có chênh lệch không nhỏ. Về phần có bao nhiêu chênh lệch, nàng trước mắt còn không rõ ràng lắm, cần phải tiến vào thị trường thánh vực điều tra mới có thể hiểu rõ. Mà Vương An Thịnh lão tổ của Thiên Long Vương thì cũng vội vàng cười ha hả khiêm tốn vài câu. Tinh khí thần của hắn so với trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần, thoạt nhìn cũng càng tỏa sáng rực rỡ. Có thể một lần nữa quen biết tông thân Vương thị này, thật đúng là cơ duyên siêu cấp ngàn vạn năm khó gặp của Long Vương thị. Trong kẽ móng tay của bọn họ lộ ra một chút, cũng đủ cho Thiên Long Vương thị ăn no. Thậm chí, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch, chuộc lại bộ băng hoàng đạo thư mà gia tộc năm đó gặp phải khốn cảnh đã bán đi, cho dù tạm thời không cần, cho thần võ trường Ninh Vương thị dùng cũng tốt. Hắn ta nghe nói, có không ít tiểu bối trẻ tuổi của trường Ninh Vương thị thức tỉnh ra huyết mạch băng hoàng, hơn nữa độ tinh khiết còn cao hơn thi đấu. Rất nhanh, Vương Thủ Chiết đã kết thúc lần gặp mặt này, giao công tác tiếp theo cho đám người Bảo Thánh, Ninh Hy, còn Hữu Nhạc và Dần Hiên thì đi theo trở về chủ trạch Vương Thị. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết vừa về đến chủ trạch, còn chưa kịp đón gió tẩy trần cho các thần tử thần nữ đã đột nhiên mất tích. Cũng may tộc nhân Vương Thị sớm đã thành thói quen điểm này, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được lão tổ gia gia bị ép đi nơi nào, bởi vậy, không thấy lạ, lại thuận lý thành chương tiếp nhận nhiệm vụ chiêu đãi. Mà một đám thần tử thần nữ, ngay từ đầu còn không có lấy lại tinh thần từ trong cảm giác khó chịu không ngừng nghỉ, nhưng rất nhanh, bọn họ liền đi theo hưởng thụ phong tình dị vực của thế giới thần võ. Bất kể là hệ thống truyền tin ở đây vô cùng mau lẹ, cuộc sống vô cùng thuận tiện, hay là văn hóa truyền hình muôn màu muôn vẻ, cùng với các loại game online ảo vô cùng lợi hại hiện nay, đều làm cho bọn họ đắm chìm trong đó, lưu luyến quên về, bất chi bất giác quên mất thời gian. Sau một khoảng thời gian, trong Thanh Hoàng Động Thiên đã từng bước được mở rộng, không gian so với lúc đầu lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Sắc mặt Vương Thủ Chiết hơi tái nhợt, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Liễu Nhược Lam lơ lửng trong động thiên. Lúc này, trên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam tỏa sáng, trên gương mặt trắng nõn như ngọc phủ một vòng đỏ ửng thỏa mãn sau khi trải qua kinh nhuận. Ở trên đỉnh đầu nàng, mây kiếp nặng nề hầu như đã bao phủ toàn bộ Thanh Hoàng Động Thiên, uy áp kinh khủng tùy ý tràn ngập trong không khí. Thần sắc trên mặt Liễu Nhược Lam vẫn thờ ơ như cũ. Kiếp vân tấn chức đại la kim tiên rất lợi hại, bình thường sẽ không ai độ kiếp trong động thiên, nhưng nàng lại không để ý. Nàng có đầy đủ năng lực khống chế, quả quyết sẽ không để động thiên bị tổn thương. Rất nhanh, kiếp vân ấp ủ đến cực hạn, thiên lôi màu vàng tản ra uy lực thiên kiếp khủng bố cuồng thiết xuống, Liễu Nhược Lam sừng sững ở trong ngàn vạn lôi quang, thoạt nhìn vẫn rất dễ dàng. Dưới vô tận quang mang màu vàng bao phủ, Liễu Nhược Lam dung nhan như ngọc, tay áo phiêu diêu, giống như là một thần nữ chân chính từ trên 9 tầng trời giáng lâm nhân gian, khí chất tuyệt trần. Cùng lúc đó, bên cạnh Vương Thủ Chiết còn lơ lửng một bộ thánh đồ, trên thánh đồ hiện lên một con kim thiềm tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Nó chính là khí linh kim thiềm bảo điển, kim thiềm. Nó hiện lên tư thế kim thiềm thôn nguyệt nằm sấp trên thánh đồ, cái bụng co rụt lại, đang tham lam cắn nuốt năng lượng còn sót lại sau khi thiên lôi đánh xuống. Không sai, đây chính là kim thiềm thánh đồ do kim thiềm tiên kinh tấn thăng tới. Đôi vợ chồng Thủ Chiết và Nhược Lam rốt cuộc vẫn dần dần đi sâu trên con đường lớn của kim thiềm. Nó từng theo nguyên hình, chỉ là một bộ bảo điển bị tàn phá, hơn nữa nội dung cổ quái mà lộ ra tà ác, nhưng theo phu phụ Vương Thị không ngừng tìm hiểu thôi diễn, kim thiềm thánh đồ hiện giờ sớm đã không còn bộ dáng như lúc trước, mà là hóa thành một đại đạo vô thượng chính thống. Có lẽ tương lai có một ngày, nó còn có thể như Nhược Lam nói, tấn thăng trở thành kim thiềm đạo thư, thậm chí là kim thiềm thần ấn. Nhưng nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết lại không nhịn được ớn lạnh, mơ hồ có chút sợ hãi. Nếu thật sự đến một bước kia, chẳng phải có nghĩa là hình thức vực sâu vô tận nào đó sao? Phu quân, chàng đang run cái gì vậy? Thanh âm nhẹ nhàng lượn lờ của Liễu Nhược Lam truyền đến, giống như một vị thần nữ chân chính bay xuống bên cạnh hắn. Sau một hồi tẩy lễ thế giới bổn nguyên đối với nàng, năng lượng còn sót lại vẫn chưa biến mất, khiến cho nàng thoạt nhìn càng giống như một đóa hoa tươi kiều mỹ ướt át. Chúc mừng nương tử, chúc mừng nương tử thần công đại thành. Vương Thủ Chiết xua tan tạp niệm trong lòng, trên mặt hiện ra một nụ cười thành khẩn, chúc mừng Nhược Lam. Lần này toàn bộ dựa vào phu quân trợ giúp, Liễu Nhược Lam cười ôn nhu đáp lễ, nếu không phải phu quân mang về tạo hóa thần đan, nguyên sơ thần dịch các loại bảo vật, huyết mạch của ta tấn thăng há sẽ thuận lợi như thế. Những năm Vương Thủ Chiết không ở đây, trên thực tế Liễu Nhược Lam đã kẹt ở chân tiên cảnh đỉnh phong một thời gian, chỉ là vì có thể phát huy tốt công hiệu của tạo hóa thần đan, nguyên sơ thần dịch, nàng vẫn luôn cố gắng kiềm chế tu vi chưa thăng cấp. Không đợi Vương Thủ Chiết nói chuyện, hai con người của Liễu Nhược Lam đã mang theo ánh mắt ngập nước nhìn về phía hắn, nụ cười kiều diễm nhu tình vạn chủng nói, đương nhiên, còn có công hiệu cùng phu quân tham gia kim thiềm thánh đồ. Không ngờ chỉ một lần đã tấn thăng thánh đồ rồi. Đúng vậy, lần này Liễu Nhược Lam thắng rất nhiều. Trải qua một chuỗi huyết mạch tẩy lễ, sau khi thăng cấp đến đại la cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch của nàng đã có thể nói là biến thái, đạt đến trình độ thần tử bính đẳng trung đoạn. So với vị quyền thiên thần tử của Thái Thượng Thần Cung kia, phải cao hơn một tầng. Nếu nàng chạy tới tiên giới tẩy thần cáo bảng mà nói, thành tích tuyệt đối còn trên cả Vương An Nghiệp. Đương nhiên, lần này Vương Thủ Chiết cũng chiếm chút ánh sáng, theo bọn họ cùng nhau tìm hiểu ra đại đạo kim thiềm, sau khi thăng cấp tiên kinh thành kim thiềm thánh đồ, phu thê thế mà lại dẫn phát sự cộng hưởng của vũ trụ thiên địa, mỗi người đều đạt được một chút lợi ích. Đương nhiên, cũng chỉ vẻn vẹn là một chút lợi ích mà thôi. Huyết mạch của Vương Thủ Chiết từ thần tử đinh đẳng trung đoạn, miễn cưỡng tăng lên tới thần tử bính đẳng. Đương nhiên, điều này đã được xây dựng trên cơ sở bản bản thánh cải tinh hoa lúc trước hắn đã từng sử dụng. Chỉ tiếc, lúc Vương Thủ Chiết sử dụng nguyên sơ thần dịch và bản tinh hoa thánh cải thiện, đã là đại la kim tiên rồi, thế cho nên hiệu quả của hai người đối với huyết mạch của hắn tăng lên không tốt bằng Nhược Lam. Bởi vậy, huyết mạch của hắn không ngờ lại lạc hậu hơn nàng nửa bậc. Thật ra, vẫn là bản thân nương tử đủ ưu tú, công lao của vi phu chẳng qua là một chút mà thôi. Thái độ của Vương Thủ Chiết khiêm tốn. Phu quân đừng khiêm tốn, vẫn là công lao của ngươi lớn nhất, giúp ta thành tựu viễn siêu kiếp trước. Liễu Nhược Lam chớp chớp đôi mắt đẹp, hàm răng khẽ cắn môi, có chút thẹn thùng, lại có chút mị hoặc lòng người nói, để tỏ lòng cảm tạ phu quân, thiếp thân nguyện ý để cho bộ Hỗn Nguyên Đạo khu cương thành này mặc cho phu quân xử trí. Cái gì? Trong lòng Vương Thủ Chiết run lên, thất thanh nói, ngươi còn tới. Chương 106, lại tới vùng cấm sinh mệnh. Thần mạch thập nhất phẩm thượng cổ, cùng một khoảng thời gian, trong đại sảnh tử lâu của Thủ Chiết đại đạo, Thái tử Huyên Huyên và Quân Hạo thần tử đang lắc xúc sắc đấu rượu, người một chén, ta một chén, chơi vui quên trời đất. Ma thần tử, Minh Huy thần tử, Vân Hạc thần tử, La Thiến ma tử cùng với Vương Hữu Nhạc thì mang mũ giáp ảo ở trên ghế salon, tổ đội đang chém giết trong thế giới hư ảo, còn thông qua hệ thống thông tin lẫn nhau mắng đối phương quá độ ăn. Lúc này, mấy vị thần nữ như Thanh Ly, Tố Hân, Tinh Lan, Lưu Nguyệt, An Ký thì là cùng Vương Ly Tử và Vương Hãn Linh cùng đi tới. Các nàng đều mang theo bao lớn bao nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn sau khi mua sắm. Còn tại sao không ném thương phẩm vào nhẫn chữ vật, chuyện này còn phải nói sao? Cẩm Y trở về, há có thể đi trong đêm, cũng giống như một vài lão già câu cá, ngẫu nhiên gặp phải đại gia trong lều vận cứt chó, dù thế nào cũng phải đi vòng quanh khu nhỏ 3 vòng mới được. Ôi, đi dạo phố đúng là mệt chết mất, Thanh Ly thần nữ cầm chén băng uống trà sữa, ngồi liệt trên ghế salon nhỏ miệng uống từng ngụm nhỏ, cảm thấy mỹ mãn oán hận, cả đời này bổn thần nữ chưa từng mệt mỏi như vậy. Thần nữ của Thanh Ly lúc này, dáng vẻ và khí chất đã không còn giống trước kia nữa, không chỉ có cách ăn mặc vô cùng giả, tóc cũng đã sáng quắc như sóng gợn, hiển nhiên là đã sáp nhập vào bầu không khí văn hóa của địa phương. Tố Hân sư tỷ, bộ váy vừa rồi ngài mua, thần nữ An Anh hai chân trần không có nửa điểm bụi bậm, tựa vào vai Tố Hân, đỏ mặt thấp giọng hỏi, có phải có chút quá lộ ra hay không? Trở về để sư tôn nhìn thấy, không chừng sẽ đánh ngươi một trận đấy. Ta đây cũng đã hơn 5.000 tuổi rồi, còn không thể có chút tự do mặc quần áo sao? Tại thần vũ thế giới, hơn 5.000 tuổi đều là nhân vật cấp bậc lão tổ tông. Tố Hân thần nữ vẻ mặt không sao cả nói, hơn nữa, sư tôn cùng Hạo Thiên ca ca của nàng tổ đội đi cổ thần chiến trường, nhất thời nửa khắc căn bản không về được, sao có thể quản được chúng ta? Bất quá, bộ váy kia thật là đẹp mắt, thần nữ An Trá lập tức tinh thần tỉnh táo, mở to đôi mắt to bố linh, tràn đầy hứng thú nói, lúc ấy trở về phòng, có thể cho ta mượn mặc không? Tinh Lan thần nữ ở bên cạnh nở nụ cười, véo má nàng một cái, An Thiền muội muội, muội học xấu rồi, có muốn thuận tiện chơi bạn trai ở thế giới thần võ hay không? Bạn trai, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Vương Côi Linh phụ trách tiếp đãi cũng cười tủm tỉm tiến lên, Vương thị chúng ta có rất nhiều thanh niên tài tuấn chưa lập gia đình, từ 200-300 tuổi đến 2-3 ngàn tuổi, có thể tùy ngươi chọn. Đúng rồi, An Thiến ngươi thích loại hình gì? Là hình đại thúc thành thục ổn trọng, hay là hình dạng chó sữa nhu thuận nghe lời? An Trá thần nữ đỏ đến nỗi mặt vùi sâu vào trong đầu gối, thanh âm nhỏ như là từ kẽ răng nặn ra, người ta còn nhỏ nha, người ta cũng không biết thích loại nào. Vậy ta cho ngươi mỗi loại hình đều tìm mấy cái, ngươi có thể từ đó chọn một cái, thử kết giao bằng hữu. Vương Côi Linh nói rất nghiêm túc, còn có thể như vậy sao? Thần nữ An Thiền sợ ngây người, sau đó ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn áp lực, nhỏ giọng yếu ớt hỏi, vậy ta có thể một lần nói chuyện bạn trai nhiều hơn một chút không? Lần này, đến phiên Vương Côi Linh chấn kinh, nàng trừng mắt nhìn An Trá thần nữ một lúc lâu, mới miễn cưỡng tìm lại giọng nói của mình, không thể. Ít nhất, ngươi phải nói chuyện, được rồi, giọng nói của An Trá thần nữ có chút thất vọng, nhưng nàng rất nhanh cao hứng mà bắt đầu tháo những bộ quần áo, trang sức, trang điểm, tác phẩm văn hóa, những tạp niệm nho nhỏ được ném ra sau đầu. Thế giới thần võ này quá thú vị, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những đặc sắc khác nhau. Lúc này, một ván trò chơi của Minh Huy thần tử vừa vặn kết thúc trong kết cục thảm bại. Hắn tháo mũ giáp, nội tâm như thủy triều thối lui, không hiểu sao có chút trống rỗng, đột nhiên nói đi cũng phải nói lại, đã lâu rồi tiên sinh không đi học với chúng ta. Minh Huy, đầu óc của ngươi bị đối phương đánh hỏng sao? La Thiến ma tử liếc xéo hắn một cái, không đi học, không phải chúng ta vui vẻ thanh nhàn sao? Lời tuy như thế, nhưng trong lòng ta cũng có chút sợ hãi. Quân Hạo thần tử tiếp lời, ánh mắt có chút lo lắng, tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mỗi ngày đều nghỉ, thả trong lòng ta rất loạn, vạn nhất đây là một loại khảo thí thì sao? Tiên sinh có thể đang âm thầm quan sát chúng ta hay không? Chờ chúng ta hoàn toàn buông lỏng, liền xuất kích trọng quyền với chúng ta. Yên tâm, Vương Hữu Nhạc cười an ủi mọi người, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, dựa vào kinh nghiệm suy đoán của ta, lão tổ gia gia nhà ta hiện tại đang vui đến quên cả trời đất, nào có thời gian quan tâm đến các ngươi. Thanh Ly thần nữ vẻ mặt dấu chấm hỏi, có chút bất mãn, tiên sinh vậy mà lại giấu chúng ta chơi đùa vui vẻ. Ách, ha ha, Vương Hữu Nhạc cười khan một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề, các ngươi nha, thả lỏng trong bụng là được rồi. Đúng rồi, đêm nay tiên trọng 79 là sẽ được công chiếu, ta đã đặt sẵn phiếu. Bất chi bất giác, truyền thuyết về tiên đế trọng sinh đã xuất hiện phiên bản thứ 79, nhưng vẫn đang xào cơm nguội, nhiệt độ vẫn tương đối cao. Một câu nói kia của hắn, lập tức lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người tới đây. Thanh Ly thần nữ hai mắt sáng rực, cực kỳ hưng phấn, Vũ Nhạc lão tổ, không ngờ sau khi ngài trọng sinh lại xảy ra nhiều câu chuyện thú vị như vậy, ngay cả bạn gái cũng nói đến hơn 100 câu. Đúng vậy, trải qua khoảng thời gian ở chung này, dưới tình huống Vương Hữu Nhạc không có giấu giếm, mọi người đều biết hóa ra hắn chính là Vũ Nhạc tiên đế đại danh đỉnh đỉnh chuyển thế. Ngay từ đầu, mọi người đều rất khiếp sợ, thái độ đối với hắn cũng không còn tùy ý như lúc đầu, trở nên tràn đầy kính sợ và cẩn thận. Nhưng sau một khoảng thời gian ở chung, bọn họ lại phát hiện Vương Hữu Nhạc không chỉ bình dị gần gũi, thích chơi đùa, còn chơi bời lêu lổng hơn so với bọn họ, trầm mê vào thế giới ảo không thể kiềm chế, thậm chí động một chút lại oán trách phụ thân quản quá chặt, nhi tử đối với hắn vọng phụ thành long vân vân. Đại đế đan đan kính của mọi người trực tiếp vỡ một chỗ. Sau đó, hắn càng lăn lộn càng quen, không có cảm giác ngăn cách gì. Khụ khụ, đó đều là một tác giả tên là Công Chúa Không Cần bịa ra. Vương Hữu Nhạc lúng túng ho khan, mọi người đều biết, ta chỉ có hai lão bà. Như vậy cũng đủ lợi hại. Thanh Ly thần nữ có chút sùng bái nhìn Vương Hữu Nhạc, ngài vậy mà có thể làm cho phong hào công chúa thần triều và ma tộc đại thống lĩnh chung đụng hòa thuận, thật không hổ là lão tổ chuyển thế. Vương Hữu Nhạc không còn gì để nói, cái này có cái gì đáng để khoe khoang, quá thống khổ có được hay không? Lắc đầu, hắn nhìn những đại gia hỏa hào hứng bừng bừng, lại nói sang chuyện khác, ai đáng tiếc từ khi cha ta thay mặt quản lý gia tộc, đã xuất đài một loạt chính sách chỉnh đốn, từng vòng chỉnh đốn xuống, rất nhiều đồ chơi thú vị đều bị cấm rồi. Các ngươi nếu sớm hơn 100 năm là được rồi, lúc ấy mới thật sự là bách hoa tể phóng. Chúng thần tử thần nữ càng kinh hãi, hiện tại đã đủ thú vị rồi, trước đó lại còn có thú vị hơn. Nhân dân của thế giới thần võ này, cuộc sống này đến tột cùng cũng hạnh phúc cỡ nào a? Khó trách, Vân Hạc sư huynh lưu luyến quên về, đều không muốn trở về tiên giới. Minh Huy thần tử có chút cảm khái, bây giờ ta cũng không muốn trở về nữa. Nghe vậy, trong lòng Vân Hạc thần tử trợn trắng mắt. Ta không trở về là bởi vì lý do này sao? Ta còn chưa phải là bị. Được rồi, ta thừa nhận, thánh cộng minh này đích xác không giống nhau, nhất là thế giới thần võ, càng có mị lực độc đáo. Hắn ta đã sắp không nhớ nổi rốt cuộc mình đã bao lâu rồi không nghĩ tới chuyện trở về tiên giới. Cuộc sống của thế giới thần võ muôn màu muôn vẻ, một đám thần tử thần nữ hưởng thụ, bất chi bất giác tâm tính đã có chuyển biến, đang dần dần biến thành hình dạng vương thị. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau một khoảng thời gian, một con thuyền hư không nhỏ màu xanh lục xuyên qua hư không ảm đạm, bay nhanh về phía cấm khu sinh mệnh. Chiếc thuyền hư không này đương nhiên là Huyền Thanh Thần Chu của Vương Thủ Triết. Là thần chu, tốc độ của Huyền Thanh Thần Chu cực nhanh, chỉ tốn một tháng ngắn ngủi đã đến sinh mệnh cấm khu. Cấm khu sinh mệnh cố nhiên ẩn giấu ở trong vô tận thiên uyên, nhưng bởi vì phụ cận có một lối vào thiên uyên, một ít khí tức sinh mệnh đặc biệt sẽ xuyên thấu qua cửa vào này, chậm rãi tản mát ra bên ngoài trong hư không hải. Cũng chính vì vậy, toái tinh đái quần ở phủ cận cấm khu sinh mệnh đã từng bồi hồi không ít sinh vật hư không cường đại bị hấp dẫn tới. Đương nhiên, những sinh vật hư không kia từ rất nhiều năm trước đã bị Thủy Thiên Thần Hoàng thanh lý. Cho dù lúc ấy không có bị thanh lý, bằng vào vương thị hôm nay cường đại, sông sáo sinh mệnh cấm khu cũng đã không nguy hiểm nữa. Giống như một đạo thanh sắc thiểm điện, Huyền Thanh Thần Chu cực tốc lướt qua toái tinh đái bên ngoài, trực tiếp bay vào sinh mệnh cấm khu. Bay thẳng đến phụ cận gốc cây ngụy thần thụ cao cấp 18 đỉnh phong mới dừng lại. Vầng sáng mặt ngoài thần chu lưu chuyển, tản ra ánh sáng màu xanh mờ mịt, Vương Thủ Triết một thân bạch y từ trong ánh sáng màu xanh cất bước đi ra, lơ lửng ở phía trước sinh mệnh chi thụ. Mà phía sau hắn còn đi theo Thủy Thiên Thần Hoàng và Trường Canh đạo chủ. Về phần Bạch Hổ Vương Dần Hổ thì bị hắn lưu lại tiên giới, tạm thời bảo hộ bên cạnh Vương Lạc Tính. Không còn cách nào khác, ai bảo Vương Lạc Tính thích ra ngoài đánh dã thú, luôn chui vào khu vực nguy hiểm ở trong tiên giới hoặc là biên cảnh ma tộc để vơ vét chủng tộc càng cường đại hơn, nếu không che chở chút, trong lòng hắn thật sự không an tâm. Lúc này, Trường Canh đạo chủ đã vô cùng kích động, hai mắt dán chặt vào gốc cây to lớn trước mặt. So với một gốc cây trong Thanh Đế Thần Cung, gốc cây này không thể nghi ngờ càng cổ xưa hơn, càng cường đại hơn, chỉ kém nửa bước nữa thôi là sẽ thăng cấp thần thụ chân chính. Trường canh đạo chủ có cảm giác, nếu là đơn đấu, nửa bước tiên đế như hắn quá nửa không phải là đối thủ của đối phương. Bọn họ tiến vào sinh mệnh cấm khu không có chút che giấu nào, động tĩnh lớn như vậy, sinh mệnh chi thụ tự nhiên đã sớm thanh tỉnh lại. Nó chậm rãi duỗi nhánh cây ra, giống như vừa mới tỉnh ngủ, ngữ khí cũng có chút lười biếng. Phương Thủ Chiết, ngươi không đi tiên giới thu hoạch thân phận truyền nhân của thanh đế chân chính, đến chỗ ta làm gì? Đi qua rồi, lại trở về rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.